Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18 kéo đen. Đừng liên hệ, 6 mễ rất cao, Hướng Vãn trực tiếp từ phía trên rớt xuống dưới. Cái gáy ngạnh sinh sinh khái ở trên mặt đất, không biết có phải hay không đau đến tàn nhẫn. Nàng ngã vào nơi nào nửa ngày không lên, ngay cả rên gan ngâm đều không có một tiếng, càng làm cho người trong lòng run sợ. Vẫn là trên mặt đất tha thiết chảy ra vết máu, đỏ tươi mà chói mắt. Đạo diễn trong tay di động ping một tiếng liền rơi xuống đất. Hướng Vãn trợ lý cùng người đại diện cũng chạy nhanh vọt qua đi. Trong lúc nhất thời, đánh 120 kêu xe cứu thương, chạy đi tìm hòm thuốc, còn có Hướng Đi Vãn bên người dò hỏi nàng hay không mạnh khỏe. Điện thoại kia đầu Lương Hải nghe hỗn loạn thanh âm, cả người đều ngây ngốc, mồ hôi lạnh nháy mắt ướt đẫm toàn bộ phía sau lưng quần áo. Đã xảy ra chuyện, Hướng Vãn thật sự đã xảy ra chuyện, tuy rằng là cách bách thị. Nhưng qua đi cũng đến tiêu phí một đoạn thời gian. Lương Hải đến Hướng Vãn nơi bệnh viện thời điểm, thời gian đã tới rồi nửa đêm, Monster so với hắn dự đoán muốn hảo rất nhiều. Hướng Vãn này sẽ đã thanh tỉnh, miệng vết thương cũng đều xử lý xong, trừ bỏ sắc mặt còn thực tái nhợt, tinh thần trạng thái đến cũng không tệ lắm. Money đạo diễn, người đại diện còn có trợ lý đều tại bên người bồi. Sau vừa nhìn thấy Lương Hải lại đây, mọi người trên mặt biểu tình đều trở nên có điểm vi diệu. Nguyên nhân vô hắn, thật sự là Lương Hải hôm nay quá thần. Cấp Hướng Vãn cấp cứu bác sĩ phụ trách nói, Hướng Vãn lần này là nhặt về một cái mệnh, kia dây thép nếu không giáng xuống, mà là thăng lên đi. Hướng Vãn ngã xuống cái gáy chấm đất, đương trường liền sẽ tử vong, căn bản không cần cứu. Ở hơn nữa đại gia xác định Hướng Vãn không có việc gì lúc sau, nhìn đến từng người di động thượng Lương Hải điện báo, liền càng nghĩ mà sợ đến không được, thật là quá điên cuồng. Lương Hải cơ hồ cho mỗi một cái đoàn phim có thể cùng Hướng Vãn nói thượng lời nói người đều gọi điện thoại, cuối cùng thậm chí còn tìm một cái trừ bỏ đạo diễn, những người khác đều không có ấn tượng chàng công. Nếu là đặt ở ngày thường, đừng nói những người khác, cho dù là Hướng Vãn chính mình đều sẽ cảm thấy Lương Hải là cái bệnh tâm thần. Nhưng hiện tại, liên tưởng khởi kia căn đoạn rất dây kéo, lại xem Lương Hải liền cảm thấy hắn thần bí lên. Đến nỗi quá trình những cái đó chi tiết cũng trở nên thập phần quỷ dị lên. Ai có thể nghĩ đến bọn họ một mảnh chàng người, thế nhưng không một cái nhận được Lương Hải điện thoại. Vãn Vãn ngươi không sao chứ? Không rảnh lo người khác thấy thế nào. Lương Hải tiến phòng bệnh liền hung hăng mà đem Hướng Vãn ôm vào trong ngực, cảm giác chính mình cả người đều mất đi tự hỏi năng lực. Đến nỗi Hướng Vãn cũng đồng dạng nghĩ mà sợ không thôi, dỡ xuống ngụy trang lúc sau cũng dựa vào Lương Hải trong lòng ngực nhẹ giọng khóc ra tới. Ai, đừng khóc, đừng khóc, ta tại đây đâu. Lương Hải ngoài miệng như vậy an ủi, nhưng chính mình ôm Hướng Vãn tay cũng ở không ngừng run rẩy. Lương Hải là thật sự sợ hãi, chẳng sợ hiện tại chính mắt nhìn thấy Hướng Vãn hảo hảo, hắn này trong lòng đều không yên ổn. 6 mễ nhiều a, 2 tầng lâu như vậy cao, Hướng Vãn cái gáy chấm đất, ước chừng hôn mê hơn 2 giờ mới mở mắt ra. Nhưng nếu hắn không đánh cái này điện thoại, hoặc là không đả thông, kia Hướng Vãn sẽ là cái gì kết quả? Nghĩ đến người đại diện cho hắn phát ảnh chụp Hướng Vãn hôn mê bất tỉnh bộ dáng, Lương Hải lại đem nàng càng khẩn hướng trong lòng ngực ôm. Ôm Mani Vãn Vãn, Lương Hải nói chuyện tiếng nói đều ở không ngừng phát run. Về sau vẫn là đừng. Không, vẫn là thiếu chụp điểm như vậy diễn đi. Quá dọa người, Hướng Vãn không nói chuyện. Trong lòng lại một trận phiếm toan. Vốn dĩ đã trải qua lớn như vậy nguy hiểm. Nàng đến bây giờ còn không có chân thật cảm ơn ni, nhưng Lương Hải hai câu này lời nói. Rồi lại hung hăng mà chọc nàng tâm oa tử một chút. Hướng Vãn biết Lương Hải muốn nói cái gì. Lương Hải tưởng cùng nàng nói đừng chụp đánh diễn, quá nguy hiểm, nhưng là lại sợ nàng không cao hứng. Châm trước nửa ngày đổi thành thiếu chụp, bởi vì Lương Hải minh bạch, Hướng Vãn là từ nước đắng ngao ra tới. Nàng suốt đạo liền ở điện ảnh thành diễn viên quần chúng. Chạy 6-7 năm money nhất khổ thời điểm. Một ngày khách mời 7-8 cái đoàn phim. Liền vì tránh cái sinh hoạt phí hảo có thể chi trả yến kinh kích xù tiền thuê nhà. Cho nên, mặc dù tới rồi hiện tại, Hướng Vãn ổn ngồi ảnh hậu vị trí, nhưng nàng vẫn như cũ thực quý trọng mỗi một cái nhân vật. Lương Hải thâm ái nàng, càng không muốn bẻ gãy nàng cánh. Hướng Vãn minh bạch Lương Hải mâu thuẫn, liền càng bởi vậy cảm động. Thẳng đến thật lâu sau, hai người cảm xúc mới đều dần dần bình phục xuống dưới. Ở quay đầu vừa thấy, phía trước Bồi Hướng Vãn người đại diện còn có đạo diễn bọn họ không biết khi nào đã đều đi rồi. Có mệt hay không? Hướng Vãn vừa thấy Lương Hải trang điểm, liền biết hắn là suốt đêm lại đây. Ta không có việc gì. Nhưng thật ra ngươi thật là làm ta sợ muốn chết. Nghĩ đến kia căn đoạn rất dây thép, Lương Hải như cũ lòng còn sợ hãi. Ngay sau đó phía trước Nhan Khuynh đoán chữ kết quả liền lại một lần hiện lên ở trong óc. Vạn Vãn, chúng ta lần này là thật gặp được thần nhân. Nói như thế nào? Hướng Vãn cũng đi theo kỳ quái. Lần này nàng hữu kinh vô hiểm, hoàn toàn là Lương Hải thần tới chi bút cái kia điện thoại. Tựa như dự cảm đến nàng muốn xảy ra chuyện như vậy. Trước tiên cứu nàng một mạng, cho ngươi xem monster. Lương Hải lấy ra di động, tìm được buổi chiều cùng Nhan Khuynh tin nhắn cấp Hướng Vãn. Hướng Vãn xem xong, nhịn không được cũng đánh cái giật mình. Quá chuẩn đi, cái này Nhan Khuynh rốt cuộc là người vẫn là yêu quái. Ta ngay từ đầu cảm thấy nàng nói hưu nói vượn, còn kém điểm đem người mắng. Chính là xem nàng là cái nữ mới ít nói hai câu. Kết quả về nhà lúc sau, Lương Hải đem chính mình từ buổi chiều đến buổi tối trải qua đều nói một lần. Bao gồm trong nhà mưu cùng chiếc đũa, Hướng Vãn nghe được sửng sốt. Chờ nghe được Lương Hải nói Nhan Khuynh tìm được rồi trúc gia sản nghiệp tổ tiên, hơn nữa còn đã cứu trúc dương phụ thân bằng hữu mệnh thời điểm, Hướng Vãn đột nhiên kỳ quái hỏi Lương Hải một câu, cái này Nhan Khuynh là Ngụy Nguyên phía trước bạn gái sao? Đúng vậy, chính là cái kia, ngươi gặp qua nàng, xa xa gặp qua một lần. Khi đó nàng giống như còn không cùng Ngụy Nguyên chia tay. Bất quá Ngụy Nguyên hơi quá mức, chống đỡ nàng mặt suốt quỹ, còn đánh nàng một cái tát. Ngươi cũng biết Ngụy Nguyên nhà bọn họ công ty, nhiều ít phóng viên canh giữ ở bên ngoài đâu. Căn bản không đem Nhan Khuynh đưa người, đừng sốt ruột. Có hắn Ngụy Nguyên quỳ cầu Nhan Khuynh thời điểm ở ni, Lương Hải nhịn không được cười lạnh. Cảm thấy Ngụy Nguyên thật là xuẩn thấu, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chính mình cũng không so Ngụy Nguyên cường đến nào đi, suýt nữa phạm vào đại sai. Ai, nếu là buổi chiều kia sẽ liền tin Nhan Khuynh hảo, như vậy ngươi cũng không cần giống hiện tại như vậy bị tội. Nhiều huyền đâu, Lương Hải như cũ lòng còn sợ hãi. Có thể nhặt về mệnh liền rất hảo, Hướng Vãn nhưng thật ra xem đến khai. Đúng rồi Lương Hải, ngươi nếu là không vội, chúng ta ngày mai đi O Thành một chuyến. Giáp mặt cảm ơn Nhan Khuynh, ta kia đầu không có việc gì. Thương thế của ngươi được chưa? Ta nghe bọn hắn nói chảy thật nhiều huyết không quan trọng. Thương có thể trở về lại dưỡng. Nhưng là A Thanh nhất định đến lập tức đi. Nhan Khuynh chính là ân nhân cứu mạng. Ngươi ngày hôm qua ngữ khí còn không tốt. Vạn nhất Nhan Khuynh sinh khí nhưng làm sao bây giờ? Hành, đều nghe ngươi, tức phụ nhi lên tiếng. Lương Hải lập tức làm theo. Hơn nữa hắn là thật phát ra từ nội tâm cảm kích Nhan Khuynh. Hắn cái gì đều không sợ, liền sợ mất đi hướng bản. Bởi vậy hiện tại đừng nói lập tức đi A Thành hướng Nhan Khuynh xin lỗi. Chính là làm hắn quản Nhan Khuynh kêu ba ba, hắn đều không mang theo do dự. Như vậy nghĩ, Lương Hải trước tiên ở tin nhắn cùng Nhan Khuynh thành khẩn nói thực xin lỗi. Lúc sau liền đã phát Weibo tắc Nhan Khuynh. Lương Hải, đa tạ Nhan đại sư ân cứu mạng. Về sau mặc kệ chuyện gì, ngươi muốn ngươi nói, ta Lương Hải tùy kêu tùy đến. Weibo phát ra đi mới vừa 5 phút đồng hồ, bình luận trực tiếp liền tạc. Ngọa tào, này tình huống như thế nào? Lương đại thiếu điên rồi. Không không không, có phải hay không cùng hướng vãn chuyện này có quan hệ? Vừa rồi hướng vãn thượng hot search, hình như là dây thép chặt đứt. Từ 2 tầng lâu như vậy cao địa phương té xuống, kia cùng Nhan Khuynh có cái gì quan hệ? Ta biết, ta có cái bằng hữu là kia bộ diễn đàn diễn. Nói hướng vãn là thật sự thiếu chút nữa liền đã chết. Dây thép vốn dĩ muốn điếu đến 4 tầng lâu như vậy cao. Kết quả Lương Hải gọi điện thoại làm lập tức đem hướng vãn buông xuống. Kết quả phóng tới một nửa, dây thép liền chặt đứt. Ta bằng hữu nói, này nếu là không buông xuống, hướng vãn khẳng định mất mạng, cho nên đây là Nhan Khuynh cấp tính. Không ít người nghĩ đến Nhan Khuynh chí đỉnh Weibo, 1001 quẻ chắc cắt hung, tức khắc liền cảm thấy Nhan Khuynh trở nên thần bí lên. Hơn nữa không ít vây xem quá Nhan Khuynh cùng Ngụy Nguyên phen não tàn kia chàng đại chiến, đều biết Nhan Khuynh bấm tay tính toán, đem cơ hồ một nửa phấn đầu chi tiết đều cấp tính ra tới. Còn có Lý Đoan kia đoạn bình lục, đều nhịn không được sôi nổi cảm thán. Nhan Khuynh này không phải huyền học đại sư, mà là thần tiên sống đi. Nhưng càng làm cho người cảm thấy dở khóc dở cười, vẫn là Nhan Khuynh cấp Lương Hải hồi phục. Lương Hải tin nhắn, Nhan Khuynh một cái dư thừa tự nhi cũng chưa nói, dứt khoát lưu loát đã phát một chuỗi bạc gân hành gân số thẻ. Ý tứ phi thường đơn giản, đừng vô nghĩa, bỏ tiền. Đến nỗi Weibo tắc nàng cái kia tin tức, thái độ cũng đồng dạng cao quý lạnh diễm. Liền 4 chữ, lần sau phiên bội, trực tiếp thả vô tình. Các vọng hữu nhịn không được tất cả đều bắt đầu, ha ha ha ha ha ha. Hơn nữa đánh giá Nhan Khuynh, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này đại sư, tiểu tỷ tỷ tươi mát. Thoát tục, cùng bên ngoài yêu dạ đồ đê tiện hoàn toàn bất đồng. Nhưng mà bệnh viện Lương Hải, lại nhìn di động trong lòng bất ổn. Đến nỗi hướng vãn cũng đồng dạng sờ không chuẩn Nhan Khuynh là cái gì thái độ. Đây là sinh khí vẫn là không sinh khí. Lương Hải trái lo phải nghĩ. Cuối cùng cấp Nhan Khuynh bạc gân hành gân tạp đánh 1000 vạn. Chợt vừa nghe tiền rất nhiều. Trên thực tế nếu không phải Lương Hải ra tới vội vàng, hiện tại trong tay không như vậy nhiều tiền, khẳng định còn muốn lại nhiều điểm mà ni. Rốt cuộc vãn vãn chính là vật báu vô giá. Đến nỗi Nhan Khuynh hay không sinh khí vấn đề này, đáp án đương nhiên là không thế nào cao hứng. Nhan Khuynh người này tính tình không tốt, không hợp ý thêm một cái tự đều không muốn nói. Sở dĩ kia sẽ nguyện ý nhiều cấp Lương Hải chắc một chữ, cũng không phải bởi vì tiền, mà là bởi vì hướng vãn người này, Nhan Khuynh thích mỹ nhân, Hướng Vãn lớn lên trùng hợp không tồi. Một cái khác xem như thế nguyên thân còn cái nhân quả. Hướng Vãn giúp quá nguyên thân một lần. Phía trước nguyên thân đi công ty tìm Ngụy Nguyên. Kết quả mới vừa đi vào liền gặp được Ngụy Nguyên xuất quỹ nghe ngọc. Liền chất vấn cơ hội đều không có. Đã bị Ngụy Nguyên giáp mặt quăng một cái tát nói chia tay. Sau lại ra tới lúc sau, chính đụng phải cửa có phóng viên, là Hướng Vãn lại đây làm việc, vừa lúc thấy chủ động đứng ra giúp nàng chặn, nguyên thân lúc này mới có thể không bị chú ý thoát đi ra ngoài. Nếu không nơi nào còn dùng chờ đến mặt sau bị paparazzi cho hấp thụ ánh sáng. Sớm tại mới vừa chia tay thời điểm nội tình tử mặt mũi tất cả đều ném sạch sẽ. Khi đó Hướng Vãn cùng nguyên thân cũng không nhận thức. Nhưng dù vậy, cũng nguyện ý giúp nguyên thân viên một cái mặt mũi. Cho nên hiện tại Nhan Khuynh cũng vui cứu cô nương này một mạng. Rốt cuộc trên thế giới này vương bát đản đã rất nhiều. Ở lâu một cái tâm địa thiện lương mỹ nhân cảnh đẹp ý vui có cái gì không hảo đâu. Nhìn di động động chướng thông chi, Nhan Khuynh cảm thấy Lương Hải người này thật đúng là cứt chó vận. Hướng Vãn là điển hình vượng phu mệnh. Quản gia có nói, hiền huệ đoan chính, lần này sinh tử kiếp qua lúc sau, phúc nguyên sẽ trở nên càng sâu. Lương Hải chỉ cần bất biến tâm. Cưới Hướng Vãn ước chừng có thể vượt bọn họ Lương gia tam đại hương khói. Có điểm đạp hư, Nhan Khuynh trong lòng nghĩ. Tùy tay buông di động cấp bể cá cẩm lý uy điểm cá thực. Lão bản nương đi vào tới thấy. Tức khắc cảm thấy đau đầu. Tiểu Nhan, cá không biết đói no. Ngươi lại đem căng đã chết. Kết quả lời này mới vừa nói xong. Liền xem kia béo cẩm lý ngẩng đầu hướng tới nàng phun nước miếng. Nói hưu nói vượn, nó lại không phải ngốc tử. Ăn không ăn no sao có thể không biết. Lão bản nương trầm mặc sau một lúc lâu. Quay đầu hỏi Nhan Khuynh. Này cá là thật sự thành tinh đi. Nhan Khuynh thập phần bình tĩnh. Thành tinh liền hầm. Không chuẩn ăn xong có thể trường sinh bất lão, ngọa tào. Thượng một giây còn kiêu căng ngạo mạn cẩm lý tức khắc cứng lại rồi thân thể. Bất quá ngày đó tới rồi cuối cùng, Nhan Khuynh vẫn là cự tuyệt Lương Hải bái phòng thỉnh cầu. Nhưng thật ra cùng Hướng Vãn trao đổi số di động bỏ thêm WeChat. Hơn nữa cùng Hướng Vãn nói, chờ quán trà khai trương thỉnh nàng lại đây chơi. Bất quá người không liên quan cũng đừng mang theo. Hướng Vãn vừa nghe liền biết nàng nói chính là Lương Hải. Một bên nhận cười một bên đáp ứng. Không thành vấn đề, ta khẳng định không mang theo hắn lại đây làm ngươi sốt ruột, Nhan Khuynh. Ta sốt ruột là tiểu, chỉ là tương đối đau lòng ngươi. Mặt sau vài thập niên đều phải đối với hắn gương mặt này, không phải này Nhan Khuynh là cố ý đi. Lương Hải không duyên cớ vô cớ bị một đồn bẩn thỉu. Mấu chốt ngay cả tức phụ đều cam chịu. Tức khắc càng vô ngữ. Nhưng nghĩ lại một cân nhắc. Lập tức lại đi theo cười. Nhan Khuynh đoán đâu chúng đó. Lại nói đau lòng Hướng Vãn phải đối hắn vài thập niên. Kia chẳng phải là nói hắn cùng Hướng Vãn có thể bạch đầu giai lão sao. Lương Hải tâm tình lập tức rất tốt, cười tủm tỉm bước lên uây bua tắc Nhan Khuynh, đa tạ Nhan đại sư chúc phúc, ta cùng Vãn kết hôn muộn lễ nhất định cho ngươi bao đại lễ, thuận tiện phụ thượng Nhan Khuynh cùng. Hướng Vãn phun tào chính mình chụp hình, cũng là phi thường không cần mặt mũi, nhưng mà Nhan Khuynh thấy lại trực tiếp hồi phục, đừng tắc ta. Đã kéo hắc ghét bỏ chi ý, bộc lộ ra ngoài, Lương Hải ngay từ đầu cho rằng Nhan Khuynh nói giỡn, kết quả tin nhắn Nhan Khuynh một chút, phát hiện chính mình thật đúng là bị kéo đen, tức khắc dở khóc dở cười, quay đầu lại đã phát một cái Weibo, tác hướng Vạn Cầu ôm một cái, nói vạn vạn ta bị Nhan đại sư kéo đen, ý đồ dựa ngược Cầu Vãn hồi mặt mũi. Nhưng mà Hướng Vãn cùng Nhan Khuynh nhất kiến như cố, vội vàng cùng Nhan Khuynh nói chuyện phiếm, căn bản không thấy Weibo. Vì thế Lương Hải bình luận khu tức khắc bị một thủy vui sướng khi người gặp họa Lương thiếu thật thảm, đau lòng nữ thần hồi phục cấp bao phủ. Lương Hải, này giới phen không được, ta muốn cử báo. Nhưng mà Lương Hải này đầu trở thành chúng các vọng hữu sung sướng suối nguồn. Nhưng Nhan Khuynh bên kia sinh ý, cũng bởi vì Lương Hải này hai điều Weibo trở nên hảo lên. Tuy rằng tìm Nhan Khuynh xem bói không nhiều lắm, nhưng đảo bảo cửa hàng kia đầu bùa hộ mệnh thật đúng là bán đi không ít. Mà này chỉ là mặt ngoài thu hoạch. Thực tế ở Hướng Vãn chuyện này qua đi, Nhan Khuynh mới xem như chân chính vào yến kinh trong vòng những cái đó hào môn đại thiếu nhóm mắt. Rốt cuộc nếu nói Trúc gia chuyện này chỉ là một cái trùng hợp, Trúc gia bằng hữu cũng là bịt kín, kia Hướng Vãn cái này liền quá thần. Hơn nữa Ngụy Nguyên đi o thành chuyện này thượng, cảnh hoài đối Nhan Khuynh thái độ liền càng thêm làm cho bọn họ tin tưởng Nhan Khuynh là thực sự có đại bản lĩnh, nếu không liền lấy cảnh hoài tính cách, sao có thể không màng chính mình biểu đệ. Ngược lại vì Nhan Khuynh chống lưng Ngụy Nguyên, nhưng cho tới bây giờ đều bị Ngụy phu nhân nhốt ở trong nhà không cho ra tới đâu. Thường xuyên qua lại, không ít người đều bắt đầu hỏi thăm Nhan Khuynh tình huống. Đang nghe nói Nhan Khuynh kia ra quán trà sắp tới chuẩn bị khai trương lúc sau, những cái đó thông minh đã ý đồ tìm phương pháp nhìn xem có thể hay không liên hệ thượng Trúc gia, cọ một cái nhận thức Nhan Khuynh cơ hội. Ngay cả Hướng Vãn kia đầu đều nhận được mấy cái khuê mật thỉnh cầu. Bọn họ đều không phải không kiến thức người. Huống chi, lại có ai có thể bảo đảm chính mình cả đời đều bình an trôi chảy, sẽ không gặp được không giải được phiền toái. Chờ đến lúc đó, nếu là bên người có thể có cái giống Nhan Khuynh như vậy đại sư, phàm là đề điểm một câu, chính là cứu mạng lời vàng ngọc. Bởi vậy, không ít người đều ám chọc chọc nhìn chằm chằm Nhan Khuynh quán trà. Mà khoảng cách Nhan Khuynh quán trà khai trương thời gian cũng càng ngày càng gần. Ngày này, người môi giới không sống, quán trà trang hoàng cũng đều lộng xong rồi. Nhan Khuynh nhàn nhàm chán, khó được sớm một chút về nhà. Nói đến cũng khéo, nàng mới từ thang máy ra tới, liền ở chỗ ngoặt chỗ bị một cái hài tử đụng vào trong lòng ngực. Nhan Khuynh nhìn thoáng qua, tiếp theo liền nhăn lại mi. Nhan Khuynh cảm thấy này tiểu hài tử mặt hướng không đúng, ẩn ẩn lộ ra một cổ tử hung thần chi khí, thế nhưng như là muốn tay nhiễm máu tươi. Mà kia tiểu hài tử động tác cũng mau, ở đụng phải nàng lúc sau liền lập tức hướng tới trái ngược hướng chạy đi ra ngoài. Nhan Khuynh vừa định ngăn đón, lại bị bên cạnh cửa thang lầu hấp dẫn lực chú ý. Nàng đi qua đi nhìn thoáng qua, phát hiện khẩn cấp thang lầu thượng có một chuỗi dấu chân. Xem lớn nhỏ như là cái này tiểu hài tử, ở tò mò theo hướng lên trên xem, lại ngoài ý muốn nghe thấy được một cổ đặc biệt huyết tinh khí. Nói không rõ là người vẫn là động vật, đây là tình huống như thế nào? Bởi vì là lão lâu, cho nên khẩn cấp thang lầu cũng không có chờ. Nhan Khuynh mở ra di động thượng đèn pin, lại phát hiện hai sườn trên vách tường lờ mờ có không ít hoa ngân. Nàng để sắt vào phân biệt một chút, thế nhưng đều là non nớt đi tìm chết. Này đó tự hữu dụng cục đá từ họa ra tới, hữu dụng vứt đi cái đinh họa ra tới, còn có phấn viết họa ra tới, có chút thậm chí là dùng móng tay họa ra tới, thật sâu dấu vết bên trong còn lưu có huyết nhan sắc. Nhìn thấy ghê người, Nhan Khuynh theo thang lầu hướng lên trên đi, vẫn luôn đi đến tầng cao nhất, mà sân thượng môn là khóa. Nàng thử đẩy một chút, phát hiện chỉ có một tiểu hài tử có thể thông qua dấu vết. Kia hài tử hẳn là chính là từ nơi này xuống dưới. Nhan Khuynh cúi người, theo kẹt cửa hướng trong xem. Tiếp theo liền đảo chữ một ngụm hàn khí. Liền nhìn bầu trời đài dơ bẩn mặt đất vẫn là cái kia. Nơi nơi rơi rụng rách nát thú bông. Có bị cắt nát tứ chi. Có bị mổ bụng. Thậm chí có một cái. Liền trong mắt đều bị đào ra. Ném xuống đất dùng cục đá tạp toái. Đến nỗi nàng ngay từ đầu ngửi được mùi máu tươi. Còn lại là đến từ chính bên cạnh lồng chim môn sơ bất quá cũng không phải bên trong chim sẻ huyết. Mà là chim sẻ bát nước chất lỏng. Đỏ thắm sền sệt. Đó là người huyết. Hết chương.